Ta bị zombie cắn, chương 50, kính hồng ngoại nhìn ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự trợ giúp của Vương Nhạc Nhạc, 10 bộ thi thể rất nhanh bị kéo đến hậu viện, tiếp đó chính là quét dọn vệ sinh. Trương Thành đem nhiệm vụ này giao cho Vương Nhạc Nhạc. Ta bị zombie cắn, trailer. Trương Thành đối với Vương Nhạc Nhạc nói ra, cùng ở bên cạnh ta cũng phải làm chút chuyện, những công việc này sẽ không làm khó ngươi chứ. Không làm khó dễ, không làm khó dễ. Vương Nhạc Nhạc cũng không dám bướng bỉnh với Trương Thành. Nàng tận mắt nhìn thấy Trương Thành một người, đem 13 người Hứa Siêu đều giết. Hơn nữa, nàng thậm chí hoài nghi Trương Thành có phải hay không là một tên cuồng sát. Bây giờ cùng với một tên sát nhân cuồng sát ở cùng nhau, không chỉ có không dám đi chọc hắn, còn phải lấy lòng hắn để hắn thoải mái. Vương Nhạc Nhạc đi lầu một cầm đồ dùng quét dọn, bắt đầu thanh tẩy máu tươi bên trên gạch. Mà Trương Thành thì thảnh thơi bắt đầu đi dạo tại bên trong biệt thự. Hắn đầu tiên đi đến căn phòng Hứa Siêu. Căn phòng Hứa Siêu rất lớn, nội thất bên trong toát lên một vẻ hào nhoáng và sang trọng. Hiển nhiên, con trai bảo bối của Hứa Kiến Quốc làm sao có thể sống ở trong một căn phòng bình thường được. Trương Thành tại trên giường của Hứa Siêu, đầu tiên nhảy lên dẫm, sau đó nằm xuống một chút. Cảm giác rất thoải mái dễ chịu, kẻ có tiền thực sự là biết hưởng thụ, cái giường này lớn như vậy, 4-5 người nằm cũng đủ. Trương Thành từ trên giường đứng lên, ở trong phòng tìm kiếm vật có giá trị. Trong phòng, phát hiện một hộp để đồ, bên trong để rất nhiều loại súng ống. Mặc dù cũng chỉ là hàng mô phỏng chân thật súng, cùng một chút mô hình, đây dường như là sở thích của Hứa Siêu. Trương Thành minh bạch, bên trong phòng, trừ giường là dùng để ngủ, còn có một tủ quần áo, phòng vệ sinh, phòng tắm. Không gian còn lại, là nơi Hứa Siêu cất giữ các loại đồ vật. Quả nhiên, rất nhanh liền phát hiện những đồ vật thú vị. Quân Mỹ mũ giáp quân phục ủng chiến, Pháp quân mũ giáp quân phục ủng chiến, quân Anh mũ giáp quân phục ủng chiến. Ngay cả Nhật Bản quân trang đều có, thế mà lại không tìm được quốc nội quân trang. Tại sao, quốc nội quân nhân, khiến cho ngươi mất thể diện hay sao? Cái này Hứa Siêu thật đúng là chết không ngoan, chỉ bằng vào cái tính tình xính ngoại này, chết rồi đáng đời. Bất quá, trừ bỏ quân trang bên ngoài, hấp dẫn người nhất chính là các loại hình đội đầu kính hồng ngoại nhìn đêm. An, PVS, 7, An, PVS, 14, An, PVS, 18, Trương Thành đối với hồng ngoại dụng cụ nhìn ban đêm cũng không hiểu rõ lắm. Bất quá, hắn đại khái có thể xem hiểu những chữ này cùng với con số ý tứ gì. Con số càng nhỏ, nhất định là đồ vật càng cũ. Trương Thành chọn một cái An, PVS, 31, sau đó đặt trên mũ giáp quân Mỹ. Sau khi đeo lên, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, hoàn toàn đã bất đồng. Thứ này về sau có khả năng hữu dụng, Trương Thành đưa mũ giáp bỏ xuống, sau đó tiếp tục tìm kiếm bên trong không gian cất giữ đồ, tiếp tục chọn lựa vật hữu dụng. Chọn vẹn dùng hơn 3 giờ, Vương Nhạc Nhạc mới tẩy sạch vết máu trên đất, miễn cưỡng dọn dẹp sạch sẽ. Có lẽ là thời gian không làm việc gì, sau khi hoạt động mạnh làm cho nàng, đều cảm giác toàn thân đau nhức. Tại tận thế trước nàng là thiên kim tiểu thư dược phẩm công ty, trong nhà bảo mẫu A-di cho tới bây giờ cũng không thiếu qua. Cho dù tại tận thế, công việc hàng ngày của nàng cũng chỉ là nhìn xem camera giám sát. Mặc dù rất vất vả, nhưng là miễn cưỡng đã sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng phun rất nhiều nước khử phòng, làm mùi máu tươi liền nhạt đi. Làm xong tất cả những thứ này, Vương Nhạc Nhạc liền đi tìm Trương Thành, để cho hắn đến kiểm tra công việc. Trương Thành lúc này chính trong phòng, dùng 4K màn hình xem phim. Hành động tình cảm, Vương Nhạc Nhạc vừa vào gian phòng, liền có thể nghe được nữ diễn viên Nhật Bản đang rên nhẹ. Trương Thành đối với Vương Nhạc Nhạc nói ra, ngươi tới thật đúng lúc, tới giúp ta một lần. Vương Nhạc Nhạc sửng sốt một chút, nàng cũng minh bạch đây là ý gì. Cách chương.